Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi cô đặt chiếc cặp sách màu đen trước mặt ông. Chiếc cặp sách không có bất kỳ động tĩnh gì, chứng tỏ chủ nhân của nó nghe theo lời cô. Chuẩn bị rời đi, ông lão mới hạ quyết tâm buông tay. Trên đường về, điện thoại của An Như Cố vang lên một tiếng tinh. Hóa ra là Trương Hạ chuyển khoản cho cô, là một số tiền rất lớn, không giống như một người mới tốt nghiệp như cô ấy có thể kiếm được. An Như Cố từ chối, số tiền này quá nhiều rồi. Cô nghi ngờ đây là toàn bộ số tiền tiết kiệm của Trương Hạ. Tuy nhiên, Trương Hạ lại nói, mình đã nói chuyện này với bố mẹ mình rồi. Đây là bọn họ đặc biệt nhờ mình đưa cho cậu. Còn có một ít là của phụ huynh của hai nam sinh bị hôn mê kia chuyển cho mình. Bởi vì hai người bọn họ lần lượt hôn mê, rồi lại cùng lúc tỉnh lại. Bọn họ nghi ngờ là mình bị trúng tà. Mình đã kể chuyện cậu trừ tà cho bọn họ nghe. Bọn họ rất cảm ơn cậu. Nói đi cũng phải nói lại. Trừ tà đáng sợ thật đấy. Lúc mình kể với bố mẹ mình, bố, mẹ mình đều sợ hãi. Nghề của các cậu nguy hiểm thật đấy. Nhớ chú ý an toàn nhé. An Như Cố thấy đây không chỉ là tiền của Trương Hà, vì vậy không từ chối. Nữa, cảm ơn cậu. Cô nhấn nhận chuyển khoản. Cùng lúc đó, trên WeChat xuất hiện thêm một lời. Mời kết bạn, nhấp vào xem. Là một cái tên quen thuộc. Có tên là Ôn Tửu Trừ. Chà, hiển thị đối phương là thông qua tìm kiếm WeChat ID để thêm. An Như Cố nhìn thấy lời mời kết bạn này, bấm đồng ý, nghĩ đến chuyện đã xảy ra trước đó, cô có chút suy tư mở Weibo. Cô gõ hai chữ Văn Đạt. Bên dưới khung tìm kiếm xuất hiện một loạt từ khóa. Thăng tập đoàn Văn Đạt. Con gái thật giả thăng. Thăng chủ tịch tập đoàn Văn Đạt. Con gái riêng bị bắt vì livestream rửa tiền thăng. Thăng đi AMA nhà WD thăng. Trong số tất cả các từ khóa, hot nhất là video quay màn hình livestream ngày hôm đó, có lượng xem lên đến hàng chục triệu. Ngày hôm đó đã lọt top tìm kiếm, phía sau hiển thị chữ bùng nổ. Chuyện đời tư của chủ tịch hỗn loạn trong mắt rất nhiều người không phải là chuyện gì quá nghiêm trọng, dù sao cũng là nhà giàu, hỗn loạn một chút cũng là chuyện bình thường. Thậm chí có những gia tộc giàu có còn nổi tiếng vì chuyện các bà vợ đánh nhau. Nhưng drama con gái thật giả này thực sự quá lớn. Tập hợp đủ các yếu tố như con riêng, tiểu tam, tráo đổi con cái, thù ghét người giàu, ngoại tình, tình nhân, bác sĩ nhận tiền, rửa tiền và tội phạm kinh tế. Trực tiếp vượt qua cả chuyện kết hôn của minh tinh. Trở thành bí mật nhà giàu chấn động nhất năm. Tập đoàn Văn Đạt đã chi rất nhiều tiền để hạ nhiệt các từ khóa tìm kiếm. Nhưng, các từ khóa tìm kiếm là không thể hạ nhiệt hết được. Ngược lại, bởi vì cố tình che giấu, dư luận càng lúc càng xôn xao. Các loại từ khóa tìm kiếm có chữ cái đầu là tên viết tắt của Văn Đạt càng ngày càng hot. Từ khóa hot thứ hai là cổ phiếu của tập đoàn Văn Đạt. Các nhà đầu tư thực ra không quan tâm đến việc chủ tịch ngoại tình hay có con riêng, nhưng chuyện rửa tiền thực sự khiến họ tức giận. Con gái của chủ tịch rõ ràng rất giàu có, vậy mà lại giám sát tự đạo, biển thủ, công quỹ, thậm chí còn rửa tiền. Vậy thì trong công ty này còn ai không rửa tiền? Còn ai không tham ô? E rằng, từ trên xuống dưới đều mục nát hết rồi. Niềm tin của các nhà đầu tư vào tập đoàn Văn Đạt giảm xuống mức thấp nhất. Họ điên cuồng bán tháo cổ phiếu trong tay, nếu không bán tháo, những cổ phiếu này sẽ bị đọng lại trong tay. Còn một bộ phận tinh anh tài chính ngửi thấy mùi u tanh như cá gặp nước. Điên cuồng gom hàng. Không chỉ gom hàng mà còn dùng đòn bẩy để gom hàng. Trong vòng 3 ngày, tập đoàn Văn Đạt đồ sộ bỗng chốc bốc hơi 20 tỷ giá. Chỉ thị trường gặp phải đòn giáng chưa từng có. An Như Cố nhìn thấy những tin tức này, biết rằng kế hoạch của Ôn Tửu Trừ Cha đã thành công, quan tinh của cô ấy tinh khiết không hỗn tạp, thoạt nhìn rất phú quý, nhưng thực chất là vợ hiền dâu thảo, rời xa người chồng, công việc tốt, mối quan hệ, xã hội tốt đẹp và tài sản của cô ấy đều sẽ rời bỏ cô ấy. Trên thực tế, một người yếu đuối như vậy rất khó lay chuyển được ngọn núi lớn trên đầu, trừ khi cá xê, hát, thiệt lưới rách. Dù bản thân chịu thiệt hại 800, cũng phải khiến đối phương bị thương 1000. Có lẽ đây chính là người mẹ vì con cái mà trở nên mạnh mẽ. Trong lúc An Như Cố còn đang cảm thán, người bên kia dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm, gửi tin nhắn chào hỏi cho cô. Đại sư, chào cô tìm tôi là vì con gái của cô sao? Họ đều tâm chi minh, cô ấy tìm đến cô chỉ có lý do này. Ôn Tửu Trừ Cha nở nụ cười. Mấy ngày nay, dưới ánh mắt không đồng tình của vô số người, chính tay bà ấy đã hủy hoại cuộc sống hoàn mỹ của mình. Người nhà họ ngoại mắng bà ấy bị điên. Bạn bè xung quanh cũng không đồng tình với quyết định của bà ấy, cho rằng cô ấy quá lỗ mãng. Tất cả bọn họ đều cảm thấy cô ấy nên nhẫn nhịn, giống như bọn họ, từ từ xử lý con riêng và tiểu tam, tha thứ và nắm chắc lấy người chồng của mình, duy trì sự huy hoàng và danh dự bề ngoài. Nhưng bà ấy đã không làm như vậy, mà là xé rách bộ mặt thật của bọn họ, phơi bày bộ mặt xấu xí của bọn họ trước ống kính, thông qua mạng internet truyền đến hàng ngàn hộ gia đình, khiến bọn họ trở nên nổi tiếng trên cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Người chồng bị bà ấy dồn ép đến mức sứt đầu mẻ trán, đến nay vẫn còn đang ở công ty xử lý đống hỗn độn. Con trai sau khi biết chuyện này không nói gì, im lặng xử lý chuyện công ty, nhường không gian riêng tư cho bà ấy. Chưa bao giờ Ôn Tửu Trừ Cha cảm thấy thoải mái như vậy. Đây là lần đầu tiên bà ấy không sống vì ý muốn của người khác, mà là tuân theo trái tim mình, sống vì bản thân. Cho dù bọn họ không đồng ý, cũng phải thừa nhận rằng bà ấy đã trở thành một con người thực sự, một con người khiến người ta phải e ngại và không dám xem thường. Bà ấy đã làm được những điều mà cả đời bọn họ không dám làm. Trong ánh mắt không đồng tình của bọn họ chẳng lẽ lại không mang theo một tia ghen tị sao? Bà ấy vẫn luôn cho rằng ơn dưỡng dục lớn hơn ơn sinh thành. Nhưng thực ra, Hiểu Mẫn đã đi sai đường. Nếu như cô ta không phản bội bà ấy, cho dù là con gái riêng, bà ấy cũng sẽ không xuống tay với cô bé. Dù sao bà ấy cũng có thể thông cảm cho sự vô tội của cô ta. Lạ lùng là Hiểu Mẫn lại phản bội bà ấy, khiến bà ấy không thể không thu hồi tình yêu thương đã dành cho cô ta. Nửa đêm về sáng, bà ấy lại nghĩ đến con gái ruột của mình, càng thêm bàng hoàng. Hôm nay cuối cùng bà ấy đã hạ quyết tâm thêm WeChat của An Như Cố, quyết tâm hỏi xem con gái ruột của mình rốt cuộc đang ở đâu. Cách chương